Chương 3832, Biên Độ Thế Gia. Trên quan cảnh đài, đột nhiên có người đến khu trục, cái này đương nhiên để trên quan cảnh đài một chút tu sĩ cường giả khó chịu, đặc biệt là từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả, trong nội tâm càng là khó chịu, dù sao, có thế ngàn vạn dặm xa xôi có thế đi vào hắc một nhai tu sĩ, không có một cái nào là kẻ yếu, bình thường mà nói, lại thế nào khả năng tùy tiện nhượng bộ đâu, nhưng là, tại bản địa tu sĩ cường giả, vừa thấy được chi này đột nhiên đến xua đuổi đội ngũ, lập tức nhìn ra trên người bọn họ tiêu chí, mặc dù bất mãn, cũng chỉ có thể là nói thầm một tiếng, Biên Độ gia đây là muốn làm gì? Bản địa một chút tu sĩ cường giả không khỏi thầm nói, mà thủ lĩnh của chi đội ngũ này giải thích nói ra, cũng không phải là chúng ta Biên Độ gia không thèm nói đạo lý, chỉ là thiếu chủ muốn xem triều ngộ đạo, làm sách lược vẹn toàn, mong rằng các vị đồng đạo tha lỗi nhiều hơn, ngày khác, Biên Độ gia tất có thâm tạ. Biên Độ thiếu chủ xuất quan nha. Vừa nghe thấy lời ấy, một chút bản địa tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Biên Độ Thế Gia vị cường giả này gật đầu, nói ra, thiếu chủ sắp xuất quan, hắn đối với Hắc Triều Hải có cảm giác, cho nên chuẩn bị xem triều ngộ đạo, xin mời chư vị đồng đạo trưởng bối nhiều hơn đảm đương một hai. Nghe lời nói này, không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao rời đi, ngoại trừ là kiên kỵ tại Biên Độ Thế Gia thực lực, cũng là kính tại Biên Độ Thế Gia thiếu chủ. Huống chi, Biên Độ Thế Gia thái độ cũng coi là không tệ. Biên Độ Thế Gia, tại toàn bộ Hắc Một Nhai, chính là uy danh hiển hách, thậm chí không nói khoa trương chút nào. Biên Độ Thế Gia, chính là chi phối lấy toàn bộ Hắc Một Nhai, đây là không có chút nào khoa trương, đích đích xác xác là như vậy. Tại toàn bộ Hắc Một Nhai, từ Hắc Một Nhai thành làm điểm xuất phát, một mực kéo dài đến toàn bộ Hắc Một Nhai đường ven biển, cùng tản mát xung quanh tất cả thôn trấn, sông núi các loại. Nơi này tất cả thổ địa thế lực, đều tại Biên Độ Thế Gia quản hạt phía dưới, cho nên, tại Hắc Một Nhai, vừa nhắc tới Biên Độ Thế Gia, bất luận bao nhiêu người, trong nội tâm đều là có chỗ kiên kỵ, thậm chí có thể nói, Biên Độ Thế Gia chính là Hắc Một Nhai chân chính kẻ thống trị, những tu sĩ cường giả từ bên ngoài đến kia cũng khó chịu, gặp Biên Độ Thế Gia cường giả đến xua đuổi, liền khó chịu nói ra, cái này lại không phải là các ngươi Biên Độ Thế Gia thổ địa, dựa vào cái gì đuổi người. Biên Độ Thế Gia vị cường giả này, cũng không tức giận, thần thái đóng băng, chậm chậm nói ra, Biên Độ Thế Gia, xin mời chư quân cho cái thuận tiện, nếu có mạo phạm, xin thứ lỗi, thiếu chủ nhà ta xem triều, cũng là vì thiên hạ xã tắc, tại Hắc Một Nhai, Biên Độ Thế Gia có giữ gìn trật tự trách nhiệm, xin hãy tha lỗi. Vị cường giả này lời nói được rất khách khí, nhưng là, thái độ là rất cường ngạnh, là tuyệt đối sẽ không có chút cải biến hoặc nhượng bộ, đi thôi. Mặc dù một chút từ bên ngoài đến cường giả trong nội tâm khó chịu, nhưng, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua Biên Độ Thế Gia đại danh, huống chi, cường long khó ép địa đầu xà, cho nên, cũng không muốn cùng Biên Độ Thế Gia xung đột chính diện, tối đa cũng chính là phàn nàn vài câu, liền rời đi. Biên Độ Thế Gia, là Biên Độ Thế Gia kia sao? Nghe được Biên Độ Thế Gia, Dương Linh cũng đều không khỏi giật mình, nói ra, truyền thuyết Thế Gia đời đời có thế hầu hạ đạo quân kia sao? Đúng vậy. Lão Nô nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Phật Đà Thánh Địa, cũng chỉ có một cái Biên Độ Thế Gia, Hắc Một Nhai bá chủ, nguyên lai chính là Biên Độ Thế Gia kia. Dương Linh không khỏi lầm bầm nói ra, truyền ngôn nói, Biên Độ Thế Gia từng đời đời hầu hạ qua Phật Đà Thánh Địa lịch đại đạo quân, cao quý không tả nổi. Mặc dù Hắc Một Nhai rời xa tại Phật Đà Thánh Địa biên thùy, cách Phật Đà Thánh Địa giải đất trung tâm quá xa vời, nhưng mà, Biên Độ Thế Gia chính là 10 phần hiển hách. Quảng chi là chưa có tới Hắc Một Nhai Dương Linh, cũng nghe qua một chút có quan hệ với Biên Độ Thế Gia truyền thuyết. Biên Độ Thế Gia thật sự là quá cổ xưa, so Phật Đà Thánh Địa rất nhiều đại giáo Thế Gia còn cổ lão hơn, thậm chí so Kim Sử Vương Triều còn cổ lão hơn. Nghe đồn nói, Biên Độ Thế Gia Thủy Tổ, chính là Phật Đà Đạo Quân tọa hạ một thành viên vô song chiến tướng, vì Phật Đà Đạo Quân chinh chiến cửu thiên thập địa, lập xuống chiến công hiển hách, uy trấn bát hoang. Đặc biệt là Phật Đà Đạo Quân viễn chinh Hắc Triều Hải thời điểm, Biên Độ Thế Gia Thủy Tổ càng là đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực, Phật Đà Đạo Quân viễn chinh trở về đằng sau, Biên Độ Thế Gia Thủy Tổ liền xuất lĩnh bộ hạ đóng giữ tại Hắc Một Nhai, canh gác Hắc Triều Hải, từ đó về sau, liền tại Hắc Một Nhai thành lập Biên Độ Thế Gia, trở thành vùng thiên địa này kẻ thống trị, chi phối lấy vùng thiên địa này, đời đời hầu hạ đạo quân, lời này liền có chút quá. Lão Nô cười cười, nói ra, bất quá Phật Đà Thánh Địa lịch đại đạo quân chinh chiến Hắc Triều Hải thời điểm, Biên Độ Thế Gia cũng đích đích xác xác là đánh tiền tiêu, Biên Độ Thế Gia đối với Hắc Triều Hải 10 phần hiểu rõ, cũng chính bởi vì có dạng này công tích, lúc này mới khiến cho Biên Độ Thế Gia vững vàng thống trị Hắc Một Nhai vùng thiên địa này, liền xem như đương kim Kim Sử Vương Triều quản hạt lấy toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, nhưng là, tại phía xa Hắc Một Nhai Biên Độ Thế Gia cũng không nhận Kim Sử Vương Triều bất luận cái gì quản hạt, thậm chí có thể nói, Biên Độ Thế Gia liền xem như trực tiếp cự tuyệt Kim Sử Vương Triều bất cứ mệnh lệnh gì, Kim Sử Vương Triều cũng là không thể làm gì. Từng có người nói, tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, có thể ra lệnh cho điều động Biên Độ Thế Gia, cũng chỉ có Thánh Sơn. Ngay lúc này, Biên Độ Thế Gia cường giả đã thanh lý đến Lý Thất Dạ bọn hắn bên này, vị này Biên Độ Thế Gia cường giả chắp tay, thái độ mặc dù không có chừa chỗ thương lượng chút nào, nhưng, nói chuyện khá lịch sự, hắn hướng Lý Thất Dạ bọn hắn nói ra, chư vị ngày khác trở lại, thiếu chủ của chúng ta sẽ tại nơi này xem triều ngộ đạo, còn xin tạo thuận lợi. Mặc dù Biên Độ Thế Gia cường giả trên miệng nói đến khách khí như thế, nhưng, mặc kệ Lý Thất Dạ bọn hắn có đồng ý hay không, bọn hắn đều sẽ đuổi người, nếu như Lý Thất Dạ bọn hắn không đồng ý, Biên Độ Thế Gia nhất định là dùng vũ lực đuổi người. Trên thực tế, Biên Độ Thế Gia cũng đích đích xác xác cũng lực lượng dạng này, Biên Độ Thế Gia chi phối lấy vùng thiên địa này đến thời đại khác, mà lại, Biên Độ Thế Gia tổ tiên từng là một đời lại một đời đi theo Phật Đà Thánh Địa đạo quân chinh chiến. Bọn hắn Biên Độ Thế Gia dạng gì sóng gió chưa từng gặp qua, Dương Linh không khỏi dương một chút lông mày, đương nhiên, có Lý Thất Dạ bọn hắn tại, Dương Linh cũng sẽ không sợ sệt Biên Độ Thế Gia, chỉ cần Lý Thất Dạ lên tiếng, Dương Linh cũng giống vậy dám cùng Biên Độ Thế Gia cứng rắn đổi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nói ra, chúng ta đi thôi. Nói, quay người liền đi, Lý Thất Dạ không có để lại ý tứ, Dương Linh bọn hắn đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Vội bước nhanh theo sau, đa tạ chư vị tạo thuận lợi. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn lúc rời đi, Biên Độ Thế Gia cường giả còn tính là khách khí hướng Lý Thất Dạ bọn họ nói tạ ơn. Rời đi về sau, Dương Linh không khỏi hiếu kỳ, hỏi, nghe nói, Vệ Thiên Thanh Sư tỷ quân đoàn liền đóng tại Hắc Một Nhai nha, vì cái gì sẽ còn nói, Biên Độ Thế Gia thống trị Hắc Một Nhai đâu, Kim Sử Vương Triều đóng giữ, chỉ là canh gác Hắc Triều Hải mà thôi, cũng không can thiệp Hắc Một Nhai bất cứ chuyện gì. Lão Nô nói một câu nói như vậy, Lão Nô vừa nói như vậy, Dương Linh cũng đã hiểu, dù sao nàng xuất thân từ nhà quan lại, bọn hắn Dương gia ngay tại Kim Sử Vương Triều hiệu trung, Lão Nô nói tới không sai, mặc dù nói, Kim Sử Vương Triều cho tới nay tại Hắc Một Nhai có trú quân, nhưng là, Hắc Một Nhai mọi chuyện, y nguyên do Biên Độ Thế Gia quản hạt, đương nhiên, Kim Sử Vương Triều cũng vẫn muốn túm lấy Hắc Một Nhai đại quyền, chỉ bất quá, trăm ngàn vạn năm đến nay. Biên Độ Thế Gia đều một mực cắm rễ ở đây, huống chi, Biên Độ Thế Gia từ khi Phật Đà Thánh Địa thành lập đến nay, nó chính là Phật Đà Thánh Địa công huân Thế Gia, là Phật Đà Thánh Địa lịch đại đạo quân hiệu Trung Hoa, bất luận là danh vọng, địa vị, Kim Sử Vương Triều đều dao động không được Biên Độ Thế Gia, mà lại, Biên Độ Thế Gia cho tới nay, cũng đều an thủ tại Hắc Một Nhai, cho nên, Kim Sử Vương Triều cũng chỉ đành coi như thôi, không cùng Biên Độ Thế Gia là địch. Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi quan cảnh đài đằng sau, liền tiến nhập Hắc Một Nhai thành, đây cũng là mọi người trên miệng nói tới Hắc Một Nhai. Hắc Một Nhai, toàn bộ thành trì so trong tưởng tượng còn muốn lớn, thậm chí có thể nói, nó kích thước to lớn, chưa chắc lại so với Phật Đế Nguyên những đại thành trì kia có thể kém đến đi đâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp toàn bộ Hắc Một Nhai chính là tường thành cao ngất, nhô thật cao tường thành như là cắm thẳng vào mây xanh một dạng, từ xa nhìn lại. Liền có thể cảm nhận được loại khí tức xâm la võ uy kia, tại bên trong thành tường, chính là lâu vũ, cao ốc san sát, từng đầu rộng lớn đường đi tung hoành, toàn bộ Hắc Một Nhai, náo nhiệt vạn phần, có đông đảo con dân ở chỗ này an cư lạc nghiệp, nhìn thấy trước mắt phồn hoa không gì sánh được Hắc Một Nhai thời điểm, rất khó tin tưởng nơi này chính là vùng đất biên thùy, điều này cũng làm cho người rất khó tin tưởng, trước đó, chỗ đi qua đường, chính là hiếm người khói. Thậm chí sẽ cảm thấy vậy có phải hay không một loại ảo giác, đặc biệt là đến ban đêm, toàn bộ Hắc Một Nhai đèn đuốc sáng trưng thời điểm, như vậy toàn bộ Hắc Một Nhai như là bất dạ thành đồng dạng, càng là lộ ra náo nhiệt. Tiến vào Hắc Một Nhai, ngựa xe như nước, người đến người đi, chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người lần đầu tiên tới Hắc Một Nhai thời điểm, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như vậy thời điểm, đều khó mà tin tưởng, chỗ biên thùy Hắc Một Nhai lại có náo nhiệt như vậy. Vậy mà có thế có như thế phồn hoa, huống chi, tại trong Hắc Một Nhai này, không chỉ là có thế nhìn thấy đến từ ngũ hồ tứ hải, các tộc các giáo tu sĩ cường giả, đồng thời, cũng có thể nhìn thấy, tại Phật Đế Nguyên cực ít có thể gặp được người Đông Man. Những tu sĩ cường giả đến từ Đông Man Bát Quốc này, bọn hắn giấu chân thường thường sẽ không xuất hiện tại Phật Đế Nguyên những địa phương này, nhưng là, tại Hắc Một Nhai lại có thể nhìn thấy. Những tu sĩ cường giả đến từ Đông Man Bát Quốc này, có là tới làm mua bán, cũng có người là đến xem thế gia, mở mang tầm mắt. Đối với bọn hắn xuất hiện, Hắc Một Nhai có thể tính là gặp nhiều không trách, nếu là xuất hiện tại Phật Đế Nguyên những địa phương này, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người vì đó hiếu kỳ. Hắc Một Nhai lại là như thế thành lớn phồn hoa. Khi vừa tiến vào Hắc Một Nhai thời điểm, Dương Linh cũng không khỏi thấy ngây ngốc một chút, nàng đã sớm nghe nói qua Hắc Một Nhai, nhưng là, trong lòng của nàng, Hắc Một Nhai hẳn là nơi xa biên thùy một cái trấn nhỏ hoặc thành nhỏ, nhưng mà, trước mắt Hắc Một Nhai, không thua tại Phật Đế Nguyên bất luận cái gì một tòa thành lớn, này làm sao không để cho nàng ngoài ý muốn, giật mình. Hắc Một Nhai, rộng ngàn vạn dặm, lại dính liền Đông Man Bát Quốc, ngoại trừ Hắc Triều Hải triều xuống bên ngoài, Hắc Một Nhai đều là bình an vô sự, mà Hắc Triều Hải không biết muốn bao nhiêu thế mới triều xuống một lần, cho nên, con dân ở chỗ này an cư lạc nghiệp, cũng là sự tình bình thường. Lão Nô nói ra, biên độ thế gia, cũng coi là quản lý có phương pháp. Lão Nô vừa nói như vậy, Dương Linh cũng coi như minh bạch Hắc Một Nhai vì sao như vậy phồn vinh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.